Ngận thuần ngận ái muội, chương 1654, mục tiêu kế tiếp, góc truyện audio.com, dịch cộng biên, Phong Lăng, a, ta biết trước thì mới chỉ cho ngươi được chứ. Dương Minh cũng không phủ nhận năng lực của mình, Lưu Diệp sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bao lâu nữa hai người sẽ cùng một mục tiêu mà đi đến Vân Nam, không cần phải giấu giếm nhau. Kevin lúc này càng không hiểu ra sao, lúc trước hắn còn lo lắng Dương Minh tìm một đại đội giúp đỡ, mặc dù hắn có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng là cũng cần hao tốn đại khí lực, mà giờ phút này, Dương Minh lại dẫn hắn tới một mảnh đất trống. Nơi này mênh mông vô bờ, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng có mai phục hay không, điều đó không có khả năng qua mặt bất cứ ai, nói cách khác Dương Minh không tính toán mai phục tập kích mà đặc biệt đem chính mình dẫn tới một cái địa phương không người. Đây là ý gì? Tất nhiên Kevin sẽ không nghĩ tới Dương Minh muốn giết người diệt khẩu, bởi vì hắn tự tin chính mình là vô địch, chính mình là lợi hại nhất, chính mình vô địch thiên hạ. Cho nên ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là, Dương Minh tìm một chỗ không người cùng đàm luận với hắn. Thấy Dương Minh dừng xe lại, Kevin theo sau cũng dừng lại, xuống xe. Hắn chẳng sợ Dương Minh đánh lén, dù có đánh lén, ai đến hắn cũng không cự tuyệt. Lão đại, làm sao bây giờ? Lưu Diệp dừng lại, thấy Kevin xuống xe, hỏi. Không phải ngươi có súng nhắm sao? Chút nữa cứ từ từ mà bắn, dù sao đạn cũng còn nhiều mà. Dương Minh nói, chờ ta nói cho ngươi bắn chỗ nào thì ngươi trực tiếp bắn vào đấy. Ok men, không thành vấn đề, Lưu Diệp gật đầu đáp ứng. Ta cũng xuống xe sao? Ngươi không cần xuống, ở trên xe đợi thời cơ đến. Dương Minh nói xong, liền bước xuống xe. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Kevin hỏi, ha ha, ngươi thật muốn biết. Dương Minh cười hỏi, tất nhiên, bằng không ngươi dẫn ta đến nơi đây là có ý gì? Kevin nói, Nga, dẫn ngươi đến nơi này, chỉ vì ta có chút tò mò mà thôi. Dương Minh tiếp tục cùng Kevin nói một ít chuyện vô nghĩa, bởi vì ánh mắt hiện tại của hắn đang nhìn chằm chằm bên trong cơ thể của Kevin. Lúc đối mặt với Zetter lần trước, vì thời gian cấp bách Dương Minh căn bản không kịp điều tra kỹ càng, bị dồn đến đường cùng mới dẫn Zetter đến nồi hơi mà đốt hắn. Cho nên đối với cấu tạo của Zetter, Dương Minh không hay biết gì, nhưng xem cấu tạo Kevin một cái, Dương Minh khiếp sợ vô cùng. Đây là người sao? Hiển nhiên là không phải. Bởi vì bên trong thân thể Kevin tất cả đều do máy móc tạo thành mà không phải như cơ thể con người bình thường. Nhưng điều khiến Dương Minh kinh hãi không chỉ như thế, vấn đề mấu chốt là đầu Kevin lại có kết cấu sinh lý bình thường, trong có đại não, còn có các loại khí quan, lại do mấy thứ tương tự như dây điện gì đó kết nối với nhau. Đây là thần mã, đi gì, đồ vật mang thần thông không thể biết, đấy, gì, Dương Minh rung động, không nghĩ tới cái trung tâm kia đã đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật như thế, lại có thể đem máy móc cùng não người kết hợp cùng một chỗ. Qua chuyện này có thể giải thích vì cái gì mà thân thể Kevin cùng Zetter cứng rắn như thế, không sợ súng, hắn căn bản do máy móc tạo thành, làm sao có thể sợ súng. Bất quá, không phải cặp kính thần kỳ cũng cùng thân thể mình dung hợp mà không rõ nguyên nhân sao. Nghĩ đến đây, Dương Minh cũng không thấy có gì ngạc nhiên với Kevin, có thể nguyên lý không sai biệt lắm, mà mắt kính của mình so với bọn hắn có tiêu chuẩn cao hơn nhiều. Thân thể bọn họ cùng não vẫn còn cần có dây dẫn, mà mắt. Góc truyện audio.com, cùng kính của mình căn bản không cần dây dẫn, trực tiếp đeo trên mắt không quá bao lâu liền tự dung hợp cùng nhau, thoạt nhìn, so với bọn hắn còn muốn tiên tiến hơn nhiều. Vì tìm nhược điểm thân thể Kevin, nên Dương Minh phải ráng nói nhảm với Kevin. Tò mò mà sao ngươi biết trung tâm, làm sao biết tiến sĩ Benjamin? Kevin nghĩ, đánh chết Dương Minh là chuyện dễ dàng, nhưng có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không, sau khi trở về cũng vô pháp nói chuyện cùng tiến sĩ Benjamin. Nga ta còn biết ngươi là người máy đấy, ta nói có đúng không? Dương Minh cười nói, ngươi, sắc mặt Kevin càng ngày càng khó coi tin tức mình là người máy, bất luận kẻ nào cũng không thể biết cho dù là người của trung tâm, cũng chỉ có mấy nhân viên nghiên cứu phân bộ trung tâm cùng tiến sĩ Benjamin biết, những thành viên của ngành khác đều không biết sự thật này. Mà người trước mắt lại có thể biết mình là người máy, như vậy tột cùng hắn có ý gì đây? Ngươi rốt cuộc là ai? Nói, ngươi làm sao mà biết? Kevin hỏi dồn dập, à, ai biết ta làm sao mà biết được? Dương Minh tiếp tục nói nhảm, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui trên thân thể Kevin. Kevin này thật đúng là tinh vi, trang bị đến tận răng. Đến chân, trong giây lát Dương Minh thấy được dưới bàn chân Kevin có một cái cổng, thứ này chắc là cùng ngoại giới trao đổi dữ liệu đây. DG, tương tự USB nhảy, đóng ngoặc đơn, có lẽ đây chính là nhược điểm của hắn, nếu như mình phá hủy cái ấy, chập mạch không biết hắn có thể xong đời hay không. Dương Minh tà ác nghĩ, người đang nói cái gì? Ngươi làm sao mà biết, Ta đang hỏi ngươi, ta biết, ta còn hỏi ngươi làm cái gì? Kevin bị Dương Minh xoay như trong chóng, chả biết gì, khiến hắn nói loạn luôn. Nga, được rồi, không phải ngươi hỏi ta làm sao biết ngươi là người máy sao? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết vậy. Dương Minh tìm được nhược điểm của Kevin rồi, cũng không nhiều lời nữa. Bởi vì trước kia ta nhìn thấy qua một người, hắn gọi là Zetter. Zetter, Kevin sắc mặt nhất thời biến đổi. Người nhận thức Zetter, Nga, nhận thức ta giết hắn, ta có thể không biết sao? Dương Minh cười cười, người giết hắn, không có khả năng, Zetter làm sao có thể dễ dàng bị người giết chết? Kevin không tin nhìn Dương Minh. Zetter quả thật tiêu thất đã lâu, không có tái xuất hiện qua. Tiến sĩ Benjamin đối với chuyện này cũng im miệng không nói gì. Giờ phút này nghe được tin tức Dương Minh xử lý Zetter, tuy rằng Kevin không quá tin tưởng, nhưng vẫn có hoài nghi. Dương Minh có thể biết nhiều chuyện như vậy, mà Zetter quả thật tiêu thất, chẳng lẽ, hắn thật sự thủ tiêu Zetter sao? Không dễ dàng, rất phiền toái mới xử lý được. Dương Minh nói, hắn và ngươi giống nhau, đều là mình đồng da sắt, dường như giống với Ultraman, DZ. Siêu nhân điện quang, ta sao có thể xử lý dễ dàng? Ta thật vất vả mới dẫn dụ, đem cái tên ngốc kia đá vào trong nồi hơi, hắn mới biến thành khói. Ngươi thật sự thủ tiêu Zetter? Kevin kinh nghi hỏi, lừa ngươi làm gì? Dương Minh nhún vai, ngươi biết ta dẫn ngươi tới đây làm gì chứ? Bởi vì, mục tiêu kế tiếp cần xử lý chính là ngươi, Kevin tiên sinh. Cách chương.